Chương 381, Thượng Thương Chi Nhãn. Hạ hạ không đãng màu trắng bên trong không gian, ông lão mặc áo trắng tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Tiểu tử, hoang vực cái này trong vòng một năm ta cũng không nhìn ngươi có bao nhiêu cẩn thận, ngược lại là bây giờ lại cẩn thận như vậy. Thú vị lao phu như là đã nói là thứ này thuộc về ngươi, tự nhiên là sẽ không nói lỡ. Ngươi thật coi lão phu là cái gì âm hiểm người? Tiểu tử không dám đối với tình huống như thế. Tần kiếm ca chỉ có thể là bật cười một tiếng, hiển nhiên, chính mình trước là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu tử vì là trận linh, thông qua nó có thể nắm trong tay thượng thương chi nhãn, hiện tại ta liền giao nó cho ngươi. Ông lão mặc áo trắng nói, nói xong, phất tay, nồng nặc bạch quang đem tiểu tử cả người bao phủ. Ở xuyên thấu qua tầng kia bạch quang, tần kiếm ca ngờ ngợ có thể cảm giác được tiểu tử cái kia không muốn ánh mắt. Từ nay về sau, thượng thương chi nhãn từ người trưởng khống. Ông lão mặc áo trắng hai mắt ngưng lại, sắc mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng, như ở chu nâng vô cùng trọng yếu sự tình. Một tay đưa tới, một đạo ánh sáng màu tím ảnh hướng về tần kiếm mi tâm vọt tới. Chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ, mi tâm chỗ nhiều một vật, đó là một cái tử sắc kỳ lân ấn nhớ, lập tức, chính là một luồng tâm thần tương thông cảm giác. Lại càng là có trước nay chưa từng có mênh mông to lớn tin tức không ngừng tràn vào trong đầu. Quá nhiều tin tức đo một cái tử để náo hải có chút chứng đau. Thân thức chậm rãi tới gần cái kia kỳ lân ấn nhớ, kỳ lân ấn nhớ hơi sáng lên, một luồng nhẹ nhàng hấp lực nhất thời đem thần thức hút vào. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt là một cái rộng lớn cực kỳ thế giới. Trước hết thấy là một mảnh kim sắc, ngàn lẻ một đạo bậc thang vắt ngang trên không trung, thậm chí có thể thấy rõ, ở đài cao nhất trên bậc ngồi mười mấy người. Lúc này các nàng cũng đang chịu đựng to lớn nhất thống khổ. Ánh mắt hướng về ở ngoài rời, trước tiên tần kiếm ca cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, như bắt vân kiến nhật giống như vậy, trực tiếp là không nhìn tầng kia tầng xây dựng, nhìn thấy tần kiếm ca đang cùng một người uống rượu. Hừm, ta làm sao cảm giác sẽ có người đang nhòm ngó ta. Thật kỳ quái, đang tại lướt qua rượu hoàng thất đao trong giây lát thả ra trong tay chén rượu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng xây dựng che lấp, nhìn về phía hư không. Trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm. Hạ hạ, hoàng tiền bối lo ngại, lấy thực lực ngươi, nếu là có người nhòm ngó đã sớm phát giác, lại sao sẽ cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Hạ hạ, uống rượu ngồi ở hoàng thất đao đối diện là một ông lão tóc mai hư bạch, nhưng mà như vậy dạng một ông lão nhưng quay về hoàng thất đao lấy vãn bối tự xưng. Cũng thế, uống rượu hoàng thất đao cũng là cười lớn một tiếng, nâng chén đối ẩm. Chỉ bất quá nhìn ra hắn ánh mắt bên trong còn là có thêm một tia nghi ngờ. Xem ra hoàng tiền bối cũng là một cái hảo tiểu chi nhân. Hai người đối thoại tự nhiên cũng là bị tần kiếm ca nghe được, trong lòng một trận cười thầm. Tiếp tục xem tiếp, ánh mắt chạm tới một ít trước chưa bao giờ đi qua địa phương. Lúc này, tần kiếm ca mới chính thức cảm nhận được hoang vực bên trong hỗn loạn, sát lục không ngừng nghỉ phát sinh. Thậm chí có thể nhìn thấy có vô số oan hồn bồi hồi trên không trung. Hướng về một ca nhờ cư A phóng đi. Môn hộ sau lưng, là một cái hai bên đủ loại tam sắc hoa đạo đường. Hoàng tuyên lộ, một cái không hiện ra với nhân gian đạo đường, chỉ có chết đi người mới có thể đủ nhìn thấy, nơi đó là dẫn tới cuối cùng nơi ngủ say. Ồ, cư nhiên là bái nguyệt lão ma, tên kia rõ ràng còn có tâm tư hút người tinh huyết ăn thịt người trái tim vậy được, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Lần này ta cũng không tin ngươi còn có thể sống sót. Tần kiếm ca ánh mắt lạnh dần, ngựa khí cu nở dê băng lánh rất nhiều. Ngay tại tiếp xúc kỳ lân ấn nhớ trong nháy mắt đó, tần kiếm ca cũng đã có thể thoáng vận chuyển thượng thương chi nhãn uy lực. Loại cảm giác này, giống như là có thể tùy ý trưởng khống đối phương sinh mệnh, dường như chính thức thiên thần nắm trong tay nhân gian tất cả. Tốt khí thế khủng bố, làm sao có khả năng. Đang tại tham lam mà hút một người tinh huyết bái nguyệt lao ma đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt cực kỳ ngưng trọng. Có phải hay không là kia cá nhân, cái này hoang vực bên trong trừ thượng quan hồng trạch bên ngoài, cũng chỉ có tên kia có thể đem ta đưa vào chỗ chết không được, nhất định phải mau nhanh rời đi. Tâm niệm chuyển động, bái nguyệt lao ma đã bắt đầu sinh ý lui, thậm chí chú ý không được còn chưa ăn lấy tim dơ. Hút người tinh huyết, ăn thịt người trái tim loại này tà ác tu luyện phương pháp. Ở một ít chính đạo nhân sĩ trong mắt chính là cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là ở hoang vực, người như thế mệnh không đáng giá địa phương. Hắn có thể trong loại tình huống này còn tu luyện tới bán thánh toàn dựa vào chính mình đa nghi tính cách, lúc này mới không ngừng ở các loại trong nguy cơ sống sót. Lần này, hắn minh xác cảm nhận được trên đỉnh đầu có một cái lợi nhận ở lơ lửng. Chạy chạy mất sao Tần Kiếm Ca không nhịn được khẽ cười một tiếng, có thượng thương chi nhãn, cho dù là chạy trốn tới tinh không, chỉ cần là bị khóa nhất định phải, cũng có thể đủ bị đánh chết. Đen nhánh mây đen bên trong, một tia chớp chợt lóe lên. Không được phía sau truyền đến hủy diệt tính khí tức, để Bái Nguyệt Lao Ma nét mặt già nua sắt liếc, trực tiếp tê liệt không gian bỏ chạy mà đi. Chỉ là tất cả những thứ này đều là phí công, tia chớp này như cu nở dê la mọc ra mắt một dạng, tại không gian khép lại trong nháy mắt, chui vào đến vết nước không gian bên trong. Từng đoàn trong nháy mắt, ngoài vạn dặm một chỗ không gian đột nhiên phá thoái, một cái có chút chật vật thân ảnh xuất hiện, trên thân liều lĩnh nồng nặc hắc khói, trên thân không có một cái nào hoàn chỉnh địa phương, thậm chí có thể nghe thấy được một luồng đốt cháy hương vị. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Bái Nguyệt Lao Ma liếc mắt nhìn phía sau, theo chính là lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải là hắn trên người có một cái đế giai linh giáp hộ thể, e sợ từ lâu hóa thành một đoàn cho bụi. A chỉ là vừa dứt lời, một tiếng hét thảm phía dưới, Bái Nguyệt Lao Ma thân thể trực tiếp là hóa thành một đoàn cho bụi, hoàn toàn biến mất tại đây thế giới. Giải quyết cái này một cái phiền phức, Tần Kiếm Ca tiếp tục xem tiếp, thậm chí thâm nhập tới lòng đất. Loanh quanh một vòng, đã là nhận ra được có không thấp hơn 10 đạo khí thế khủng bố, ẩn nấp ở hoàng vực bên trong. Mỗi một đạo khí tức đều là ở cổ thánh bên trên, chỉ bất quá bọn hắn đều là đem tự thân ẩn tàng vô cùng tốt, đang đứng ở trong lúc ngủ say. Đối với những thứ này từ mấy triệu năm trước sống sót đại năng nhân vật, Tần Kiếm Ca cũng không có ôm ý đồ khác. Hai bên bình an vô sự, tin tưởng những cái cổ thánh cấp bậc đại năng nhân vật, cho dù là thức tỉnh, đang đối mặt trưởng khống thượng thương chi nhãn hắn. QNZ không dám tùy tiện đắc tội. Nếu chỉ có vậy, hay là có thể dựa vào bọn họ làm một ít chuyện. Đương nhiên, đây đối với Tần Kiếm Ca mà nói, hết thảy đều là nói sau. Loanh quanh một vòng, ánh mắt lại là thả hướng về Vô Nhai Thành. Rất rõ ràng, trải qua Dương Hàm Quân quản lý, hỗn loạn trật tự đã khôi phục như cũ. Để Tần Kiếm Ca bất ngờ sự tình, tuy nhiên kiến lập lên học phủ, cùng tương tự với lục phiến môn một dạng cơ cấu. Liên hiện nay mà nói, Vô Nhai Thành đã dần dần là cùng Đại Tần Vương triều quản lý hình thức muốn tới gần, cái này có thể nói là một chuyện tốt.